ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, bản vương nắm đấm cũng không phải bông bóp. Tại cấp A lệ quỷ bán, không, là bỏ gian tà theo chính nghĩa dưới. Sở Bắc Đằng đằng sát khí dẫn theo đại đao, đi tới một tòa vẽ đầy phù văn quỷ dị gian phòng. Ngay tại lúc Sở Bắc muốn đẩy cửa vào thời khắc, một tầng trong suốt màu đỏ bình chướng xuất hiện, tựa hồ là đang ngăn cản lấy hắn tiến vào. Không có khả năng a, chú ý tới sở tội phạm hung tàn ánh mắt. Cấp A lệ quỷ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hiển nhiên cũng đối bất thình lình bình chướng hoàn toàn không biết gì cả. Nó duỗi ra móng vuốt, hướng về bình chướng tới gần. Bình chướng không phản ứng chút nào. Sở Bắc đưa tay, bình chướng bên trên hồng quang đại thịnh, giống như là cảm ứng được cái gì. Sở Bắc, ta hoài nghi ngươi tại nhằm vào ta. Hừ, quả nhiên là tà môn ma đạo đồ vật. Cảm ứng được ta cái này một thân hạo đẳng chính khí, tràn đầy chính năng lượng cho nên sợ sao? Tại cấp A lệ quỷ ánh mắt cổ quái bên trong, Sở Bắc khoanh tay lắc đầu. Mà lúc này, ở vào Sở Bắc bên cạnh thân, mấy cái lấy cấp A lệ quỷ cầm đầu quỷ vật ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa. Gian phòng kia, hắn vào không được. Ha ha ha, nguyên lai ngươi vào không được. Cấp A lệ quỷ cười to, phi thân nhảy lên, nhanh chóng trốn vào đến trước mắt tòa này trong gian phòng. Mang theo mặt mũi tràn đầy càn rỡ ý cười. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lại là mấy thân ảnh. Cửu Giang chuyện lạ trong hội cái khác mấy cái cấp A quỷ vật phi thân trốn vào giữa phòng. Tựa hồ là gian phòng này bình chướng cho dũng khí của bọn nó. Bọn chúng dần dần hung hăng ngang ngược, lại bắt đầu ở bên trong đối mặt với Sở Bắc làm lên mặt quỷ. Trước đó bị dọa khóc cấp A lệ quỷ càng là tại bình chướng ở giữa lặp đi lặp lại hoành nhảy. Ai, ta ra, ai, ta lại tiến vào, ai, ta ra, ai, ta lại tiến vào, đánh ta a đồ đần, nhân loại ngu xuẩn, có bản lĩnh ngươi tiến. Chấm ngoặc kép, cấp A lệ quỷ lời vừa mới nói đến một nửa, đã nhìn thấy bình chướng bên ngoài. Sở Bắc đột nhiên nhấc lên chùm tua đỏ đại đao, lôi hồ vờn quanh, dùng sức chém vào tại bình phong này phía trên. Oanh, cả phòng cũng bắt đầu rung động, tựa như động đất. Bình chướng bên trên xuất hiện một vòng lại một vòng màu đỏ gợn sóng. Tựa hồ là nghĩ muốn nhờ loại phương thức này tháo bỏ xuống từ chùm tua đỏ trên đại đao truyền đến cự lực, nhưng không có chờ hắn chậm qua đạo này công kích. Sở Bắc trên chân phải lại lần nữa lấp lánh lên chói mắt vô cùng kim quang óng ánh. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hắn cái chân này biến ảo giống như hoàng kim chế tạo. Hư ảo phù văn vờn quanh, ẩn chứa vô cực thần uy. Tại bầy quỷ ánh mắt hoảng sợ bên trong, bay lên một cước, hung hăng đá vào trước đó bị chùm tua đỏ đại đao bổ trúng vị trí. Bành, răng rắc, bình chướng phía trên xuất hiện khe hở. Một đạo vừa dễ dàng dung nạp một người tiến vào khoảng cách xuất hiện. Sở tội phạm đã kéo xuống khăn chùm đầu, khiêng đại đao nhanh chân đi vào. Khe hở tựa hồ có bản thân chữa trị đặc tính. Tại Sở Bắc đi vào phòng về sau, bình chướng bên trên hồng quang lóe lên rất nhanh hoàn hảo như lúc ban đầu. Cấp A lệ quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lấy cấp A lệ quỷ cầm đầu bầy quỷ, ngoặc kép chấm than, chân chậm một bước không có trốn vào bình chướng bầy quỷ. A a, trong phòng, cấp A lệ quỷ bọn chúng hiện tại bộ dáng lớn khái là như thế này. Độ Delta viết hoa độ huyền. Độ đê đê độ, quỷ đã sợ choáng váng. Cái này nhân loại, tay không hủy đi kết giới. Nhìn xem ánh mắt đờ đẫn bầy quỷ, Sở Bắc mỉm cười, dùng thân thiết như từ phụ thanh âm ôn nhu nói ra. Trong vòng 3 giây, ta sẽ đem cho cốt của các ngươi thổi nhập biển cả. Mấy cái lệ quỷ tại chỗ mồ hôi lạnh chảy ròng, mà cái kia cấp A lệ quỷ càng là cảm giác mình đã ngưng đập không biết bao nhiêu năm khô kiệt trái tim, lại lần nữa có được sức sống, bịch bịch nhảy không ngừng. Đại đao tới quá nhanh tựa như vòi rồng. Lớn, đại lão, Nếu như ta nói ta vừa mới là vì kích phát tiềm lực của ngươi cho nên mới nói như vậy. Ngươi tin không? Tại lúng túng tựa như đứng im bầu không khí bên trong. Cấp A lệ quỷ nơm nớp lo sợ mở miệng. Loại này hoang đường lý do ngay cả chính nó đều không thể tin được. Tin, đương nhiên tin tưởng, làm huynh đệ, trọng yếu nhất chính là tín nhiệm nha. Sở Bắc Từ ái vỗ vỗ bờ vai của nó. Đang lúc cấp A lệ quỷ cho là mình trốn qua một kiếp thời điểm. Đột nhiên rút đao, đừng sợ, đại ca là vì kích phát các ngươi khôi phục nhanh chóng tiềm lực. Bình bình bình bình vài tiếng đao. Vang. Sở Bắc nghiêm túc nhìn xem một đám cho cốt. Nhỏ a a, các ngươi để đại ca thất vọng. Nào đó lạnh thấu cấp A lệ quỷ. Gõ mẹ nó, năng lực khôi phục cho dù tốt quỷ. Đốt thành cho cũng phải lạnh thấu. Người đạp ngựa còn đi đến cùng xi măng. Hôm nay chính đạo ánh sáng. Lại vẩy trên mặt đất. Sở Bắc bước lên trên đất thổ. Xoa xoa mồ hôi trên trán. Phát huy chính năng lượng. Bỏ ta Sở Bắc ai? Tiểu từ A, phát hiện cái gì không đúng sao? Giải quyết hết dâu ria tạp vụ quỷ các loại. Sở Bắc bắt đầu quan sát trước mắt tòa này cổ quái gian phòng. Cho hắn ấn tượng đầu tiên. Chính là tà, phi thường tà, vô luận là gian phòng bố cục, lại hoặc là phía trên phù văn. Đều để hắn không hiểu cảm giác được quỷ dị, mà trước đó ngăn cản hắn đi vào phòng màu đỏ bình chướng. Chính là nguồn gốc từ tại những thứ này tổ hợp lại với nhau màu đỏ phù văn. Từ anh đứng trong phòng hai mắt nhắm nghiền. Tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Một lát sau nàng ngưng trọng mở mắt ra. Trầm giọng nói. Tội nghiệt. Ta tại gian phòng này cảm thấy vô biên tội nghiệt. Từ anh giang hai tay. Một viên màu đỏ bỉ ngạn hoa lửa buộc ở lòng bàn tay nở rộ. Một vài bức xuất hiện ở trong đó hiện lên. Đều là hồ tiên giết người lấy tim, dùng huyết dịch phác họa phù văn đoạn ngắn. Cuối cùng, trong phòng đột nhiên âm phong đại trận, đem cái này đoàn hỏa diễm dập tắt. Từng đoàn khổng lồ hắc khí từ phụ cận phù văn bên trong tuôn ra. Cuối cùng trong phòng hình thành một đạo giáp đen mũ đen âm tà nam tử thân ảnh. Ta chính là âm phủ quỷ vương, Diêm Ngũ xuất hiện trong nháy mắt, gian phòng quỷ khí đạt tới đỉnh phong. Phóng lên tận trời, đến từ âm phủ vòng xoáy cái kia một đầu sinh vật. Sở Bắc sắc mặt kinh ngạc, không phải nói Hồ Tiên muốn tập hợp đủ 7749 cái giờ âm tháng âm năm âm ra đời người. Mới có thể thành công đem đối phương tỉnh lại sao? Đây là tình huống như thế nào? Sở Bắc chính trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Trước mắt đột nhiên sáng lên thông linh mắt giới thiệu. Diêm Ngũ, thực lực. Quỷ vương, trạng thái, cực độ suy yếu bên trong, tâm tình, sợ hãi, đạp mịa, tình huống như thế nào? Lão tử thực lực còn không có khôi phục, cái này dẫn theo đại đao tìm tới cửa nam nhân là ai? Diêm Ngũ mặt ngoài phong khinh vân đạm, nội tâm sớm đã dọa nước tiểu. Hồ Tiên đâu? Mặt nạ đám kia ngự quỷ người đâu? Đối diện đều đánh lên thủy tinh. Các ngươi ở đâu cùng dã quái chơi đùa giỡn đâu? Trước mắt cái này nhân loại, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Một thanh đẫm máu đại đao. Nếu như một hồi bản vương hù không ở hắn, một đao kia xuống tới, còn không đem bản vương chặt ngao ngao. Bất quá còn tốt, mặc dù bản vương thực lực không có khôi phục, nhưng khí chất này nhất định phải là nắm gắt gao. Cái này ra sân đặc hiệu. Chỉ cần là đầu óc hơi bình thường một chút đều có thể nhìn ra. Bản vương nắm đấm cũng không phải bông bóp. Hồ Tiên, nhanh lên trở về đi. Không về nữa bản vương mạng nhỏ sẽ phải nghỉ chơi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,